không phản kháng được vậy cũng chỉ có thể nịnh nọt những người trước mắt đang làm chính là như thế. Thấy Thẩm Lạc đi đến, đám người vội chỉnh lại thần sắc ngay ngắn, đổi thành bộ dạng đang thỉnh giáo Ngưu sư huynh gì đó. Bái kiến các vị sư huynh, trong lòng Thẩm Lạc biết muốn xuống núi tránh không khỏi vị Ngưu sư huynh này, tiến tới chắp tay với mấy người. Có chuyện gì? Ngưu sư huynh nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Lạc một chút. Tuân lệnh la sư, hồi hương thăm người thân. Thẩm Lạc ngồi dậy đáp, Xuân Thu Quan chúng ta phong sơn nhiều năm như vậy, nào nghe nói có thể hồi hương thăm người thân. Ngưu sư huynh nghe vậy, một khuôn mặt đen hơi nhíu lại. Những người khác nghe vậy, cũng một mặt kinh ngạc. Thẩm Lạc nghe vậy, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra văn thư do chính tay la sư viết, đưa cho Ngưu sư huynh. Ngưu sư huynh khẽ chau mày, tiếp lấy. Thật đúng là thăm người thân, thế mà còn không có kỳ hạn. Ngưu sư huynh kiểm tra tới lui mấy lần, ánh mắt lại rời về phía Thẩm Lạc, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Ngưu sư huynh, ta có thể đi chưa? Thẩm Lạc thấy vậy, tựa thiếu phi thiếu hỏi.